Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, gặp lại thiếu nữ thần bí. Bóng lưng này sao vậy, cảm giác như thế nhìn quen mắt. Nhìn cái này đạo quen thuộc bóng lưng, Tiêm Lộ có chút nghi mê hoặc. Dần dần, nàng mi mắt càng mở càng lớn. Theo tấm lưng kia cùng cự viên chiến đấu, nàng đã từ mặt bên thấy rõ bóng lưng này chủ nhân là ai. Trên mặt khó có thể che giấu lộ ra kinh ngạc tới. Cùng với, không dám tin tưởng, lại là hắn. Tiêm Lộ trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ. Liền ở mấy tháng trước, người này mới cứu không chút nào có thể động chính mình. Không nghĩ tới bây giờ lại là ở chính mình không còn sức đánh trả chút nào tình huống cứu mình. Cái này cũng thật là tạo hóa trêu người a. Uy, đừng có đột nhiên ngốc. Nói mau cái này kim cương viên nhược điểm ở đâu? Ta không phải nó đối thủ a. Nhìn thấy áo trắng thiếu nữ dĩ nhiên nhìn chính mình đờ ra. Tiêu Nhiên nhất thời không vui. Vừa nãy hắn gắng sức đuổi theo mới rốt cục ở cuối cùng bước ngoặt cứu Tiêm Lộ. Bất quá vẻn vẹn giao thủ mấy chiêu, hắn liền biết mình xa xa không phải cái này cự viên đối thủ. Cho dù hiện ở cự viên đã bị thương nặng, đối mặt cự viên, hắn dùng là trường kiếm, còn chính mình thương pháp. Hắn hiện ở còn chưa muốn bạo lộ đi ra, coi như là cho rằng át chủ bài cũng tốt. Càng quan trọng là không thể bạo lộ chính mình hệ thống ba lô sự tình. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể dựa vào chính mình biết mấy cái đơn giản kiếm pháp miễn cưỡng. Cùng cự viên giao chiến, chỉ là đơn độc kiếm pháp căn bản là vô pháp anh kỳ phong mang. Tùy tiện lau chùi một hồi, e sợ chính mình liền có thể trọng thương. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không thể không triển khai truy tinh bộ chạy trốn tứ phía. Tình cờ dựa vào tinh diệu kiếm pháp đánh lén một hồi cự viên. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có bị thua dấu hiệu. Kiếm pháp dĩ nhiên có thể vận dụng như vậy xuất thần nhập hóa. Một bên nhìn Tiêm Lộ, trong mắt dị thải liên thiểm, thậm chí quên trả lời Tiêu Nhiên vấn đề. Điều này làm cho Tiêu Nhiên càng thêm khổ không thể tả. Mãi đến tận Tiêu Nhiên mở miệng lần nữa nhắc nhở, Tiêm Lộ mới phục hồi tinh thần lại. Trên mặt lộ ra áy náy vẻ mặt, mau mau mở miệng đạo. Công kích nó ở ngực vết thương vị trí. Bằng không lấy ngươi tu vi, rất khó phá vỡ. Nghe vậy, Tiêu Nhiên lập tức hướng về cự viên nơi ngực nhìn lại. Nơi này vết thương vừa nãy hắn liền chú ý tới. Chỉ là vừa vặn ở cự viên chính đối diện, Tiêu Nhiên căn bản không có nắm chắc có thể công kích được. Thậm chí e sợ còn không có công kích được cự viên, chính mình liền có khả năng bị một cái tát đánh bay. Hơn nữa, từ chính mình mơ hồ tê dại hai tay để phán đoán, Tiêu Nhiên không nghi ngờ chút nào cái này cự viên có thể một cái tát đập chết chính mình. Vì lẽ đó đón lấy công kích càng là không dám mạo hiểm tiến vào. Ngược lại là từng bước một bắt đầu vững vàng, chỉ là tình cờ thừa dịp lấy cự viên công kích khoảng cách, mới hướng về cự viên nơi ngực phát động đánh bất ngờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Nhiên ứng đối đứng lên nhưng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Trường kiếm trong tay tần suất công kích cũng càng ngày càng cao. Có lúc thậm chí 3-4 hội hợp liền có thể đánh lén một lần. Để cự viên thương thế trên người tăng thêm không ít. Chỉ là, Tiêu Nhiên bất đắc dĩ phát hiện mình dĩ nhiên không có cách nào giết chết cự viên. Cho dù hiện ở cự viên đứng ở chỗ này để hắn đánh, chỉ sợ cũng đến công kích mấy canh giờ mới có thể đem giết chết. Người khôi phục không? Khôi phục mau mau chạy a. Thừa dịp lấy công kích khoảng cách, Tiêu Nhiên quay đầu lại phát hiện thiếu nữ mặc áo trắng kia dĩ nhiên thẳng đến dán mắt chính mình. Không có một chút nào muốn rời khỏi dấu hiệu. Điều này làm cho Tiêu Nhiên càng thêm không nói gì. Mắt thấy thiếu nữ dĩ nhiên không có trả lời chính mình, Tiêu Nhiên cái trán xuất hiện một điểm hắc tuyến. Không nhịn được mở miệng đạo, ngươi sẽ không giống như lần trước, lại toàn thân cũng không thể động đi. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, Tiêm Lộ mặt sắc cũng là hơi đổi, nhưng vẫn là nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Nhìn thấy áo trắng thiếu nữ gật đầu, Tiêu Nhiên càng thêm không nói gì. Mình và tên thiếu nữ này vẫn đúng là không phải đồng dạng hữu duyên a. Dĩ nhiên ở dưới tình huống như vậy đều có thể gặp gỡ. Thế nhưng Tiêu Nhiên đã bắt đầu sinh ý lui. Bây giờ căn bản không có cách nào giết chết cự viên. Liều mạng xuống cũng chỉ là chính mình bị thương mà thôi. Cũng chỉ có thể quay đầu lại nghĩ cách giết chết cự viên. Hiện ở vẫn là bảo mệnh quan trọng. Ngược lại hệ thống cũng không có quy định chính mình hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Vuốt ve như vậy tâm tính. Tiêu Nhiên bắt đầu dẫn đạo cự viên hướng về bên cạnh một khối nham thạch to lớn vị trí chuyển qua. Ở ngươi tới ta đi trong công kích. Tiêu Nhiên dĩ nhiên giữa bất chi bất giác đem cự viên dẫn tới cự thạch phụ cận. Tiếp theo, Tiêu Nhiên bỗng nhiên phát ra một đạo công kích. Sau đó ở kiếm ảnh đầy trời bên trong, Tiêu Nhiên đột nhiên xoay người chạy. Không sai, cũng là không tiết tháo xoay người chạy. Ta không trêu chọc nổi. Ta còn không trốn thoát sao? Liền, ở Tiêm Lộ trợn mắt ngoác mồm bên trong, Tiêu Nhiên không phong độ chút nào vắt chân lên cổ hướng về chính mình chạy tới. Người sao vậy a? Mau thả ta ra. Người muốn làm gì? Thả ta ra a. Tiêm Lộ vốn đang dự định hỏi một chút Tiêu Nhiên sao vậy biết cái này sao không tiết tháo chạy. Thế nhưng là cảm giác được một đôi đại thủ trong nháy mắt trực tiếp đem chính mình ôm. Nhất thời phát ra một trận rít gáo. Tiêu Nhiên còn là lần đầu tiên khoảng cách khác phái như thế gần. Cảm thụ lấy trong tay mềm mại xúc cảm, cùng với từ áo trắng thiếu nữ trên thân tán phát ra trận trận mùi thơm cơ thể. Để Tiêu Nhiên trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Bất quá hiện ở tay vạ đến nơi, hắn cũng không có tâm tư qua mơ màng. Ở ôm lấy thiếu nữ sau, Tiêu Nhiên liền không muốn sống hướng về sơn cốc địa điểm lối ra chạy đi. Chỉ có điều trong lòng thiếu nữ rít gáo, lại làm cho sắc mặt hắn hắc theo đáy nồi một dạng. Ngươi xác định để ta đem ngươi buông ra sao? Ngoài miệng nói, Tiêu Nhiên dưới chân tốc độ nhưng không chậm chút nào. Trong nháy mắt liền chạy ra ngoài mấy chục mét khoảng cách. Truy tinh bộ tinh túy cơ hồ bị hắn triển khai đến mức tận cùng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để bỏ qua phía sau cự viên. Cự viên cũng đã phản ứng lại. Ở Tiêu Nhiên chạy trốn sau, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiếp theo liều mạng hướng về Tiêu Nhiên vọt tới. Tốc độ so với Tiêu Nhiên còn nhanh hơn không ít. Ở vừa bắt đầu rít gào sau, Tiêm Lộ cũng rõ ràng chính mình hiện ở tình cảnh. Chính mình căn bản không thể động. Nếu là Tiêu Nhiên không ôm chính mình chạy nói, chính mình liền chắc chắn phải chết. Vuốt ve chính mình chạy, thậm chí có thể liên lụy đến Tiêu Nhiên. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng lựa chọn cứu mình. Điều này làm cho nàng trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Xem như là ngầm thừa nhận như vậy kết quả. Nhìn thấy trong lòng thiếu nữ cuối cùng là không nói lời nào, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Thiếu nữ này cho mình áp lực thực không nhỏ. Tuổi tác không lớn, tu vi nhưng như thế khủng bố. Nếu là bởi vậy đắc tội, Tiêu Nhiên cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nó đuổi theo. Trong lòng thiếu nữ đột nhiên tới đây sao một câu. Để Tiêu Nhiên trong lòng càng căng thẳng hơn đứng lên. Kỳ thực coi như không ai nhắc nhở, Tiêu Nhiên cũng biết rõ này cự viên đến. Phía sau động tĩnh thật sự là quá lớn. Nghe cự viên càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc. Tiêu Nhiên mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xuất hiện. Toàn thân chân khí cơ hồ là không muốn sống rót vào hai chân. Truy tinh bộ càng bị triển khai đến cực hạn. Làm sao trong lòng còn có một người. Tiêu Nhiên tốc độ tự nhiên nhanh không bao nhiêu. Khoảng cách sơn cốc lối ra còn có hơn mấy trăm mét khoảng cách. Thế nhưng cái này mấy trăm mét khoảng cách thật giống như rãnh trời một dạng hoành cách ở Tiêu Nhiên trước mặt. Tiêm Lộ lúc này lẳng lặng lội ở Tiêu Nhiên trong lòng. Mặc cho thiếu niên vuốt ve chính mình nhanh chóng chạy trốn, đồng thời cũng đang quan sát gần trong gang tấc thiếu niên. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất cứ người nào khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua thân thể mình. Thế nhưng trên người thiếu niên này phảng phất nắm giữ một luồng thần kỳ ma lực, làm cho nàng trong lòng không có sản sinh quan hệ phản cảm suy nghĩ. Thậm chí vừa nãy nàng đều đã đoán Tiêu Nhiên liệu sẽ có trực tiếp bỏ xuống nàng một mình đào mạng. Thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không có. Mãi đến tận phía sau cự viên từ từ đuổi theo. P.S. Đưa lên. cảm tạ SC 7.244.579.90. Băng cũng sẽ khóc. ZK14, Laffy, các loại đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 33, trốn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.